Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, Thành Vân Dương. Lâm Thiên, chỉ có khoảng cách Lâm Thiên gần nhất Nguyệt Thanh Ảnh mới mơ hồ thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng là ai ra tay. Đó cũng không phải Lâm Thiên, mà là Lâm Thiên trên bờ vai cái kia một mực không ai quan tâm quạ đen. Là cái này bị tất cả mọi người xem thường, cho rằng liền yêu thú cũng không tính quạ đen. Trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, trong khoảnh khắc liền gãy mất Mạc Vũ hai chân. Như thế thực lực, liền liền Nguyệt Thanh Ảnh cũng không khỏi thấy kinh hãi. Cái này ít nhất cũng là một tôn yêu vương, mà thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể là một tôn yêu vương cùng ở bên cạnh hắn. Cái này chứng minh thân phận của hắn ít nhất sẽ không thua chính mình. Phải biết nàng có thể là Ánh Nguyệt Thiên Cung đời trước cung chủ Khâm Định Thánh Nữ a. Ngươi đến tột cùng là ai? Nguyệt Thanh Ảnh tầm mắt gắt gao tiếp cận Lâm Thiên, muốn biết hắn thân phận thật sự. Đừng đoán, ta không phải cái gì tông phái đệ tử, ta chính là ta gọi Lâm Thiên, đến từ Thành Vân Dương Lâm gia, hiện tại nên tính là cái con rơi. Lâm Thiên tựa hồ xem thấu Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩ trong lòng, giang tay ra, cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong nói: "Ân, phụ thân ta là Lâm Long Khiếu, chắc hẳn hai vị này hẳn là nghe qua. Thành Vân Dương, Lâm gia." Nghe được hai cái này từ, Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt đều là khó có thể tin. Cái này Lâm gia, bọn hắn tự nhiên nghe qua, chỉ là hai người làm sao cũng không thể tin được. Lâm Thiên dạng này, trong chớp mắt có thể vô thanh vô tức đoạn đi Mạc Vũ vị này luyện thể cảnh cường giả hai chân người, vậy mà lại đến từ cái này địa phương nhỏ. Bạch Trường Phong giờ phút này cũng bắt đầu hiểu được vì cái gì trước đó hắn nghe được Lâm Thiên cái tên này thời điểm sẽ cảm thấy quen tai. Cũng khó trách Lâm Thiên đang nghe Tô Quang Diệu tự giới thiệu về sau, lập tức liền trở mặt hướng hắn làm loạn, không hề cố kỵ nhường Tô Quang Diệu tại đại chúng trước mặt mất mặt. Nguyên lai hắn liền là trong truyền thuyết vị kia Tô gia đại tiểu thư vị hôn phu a. Giờ khắc này hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Chỉ là vị này Lâm gia thiếu gia chủ trong truyền thuyết không phải một cái không có tu luyện qua tên điên sao? Làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Bạch Trường Phong trong lòng giờ phút này tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, miệng há hốc nửa ngày nói không ra lời. Thấy trợn mắt hốc mồm hai người, Nguyệt Thanh Ảnh cũng hết sức nghi hoặc, không biết cái này Thành Vân Dương Lâm gia là nơi nào địa phương, vậy mà tại này vắng vẻ đông hoang chỗ giống như này nội tình, liền như thế một cái con rơi bên người cũng có thể mang theo một tôn yêu vương, nàng trước kia làm sao chưa từng có nghe qua. Ngươi là cái người điên kia. Ngay tại Nguyệt Thanh Ảnh cúi đầu trầm tư thời điểm, ngã trên mặt đất Mạc Vũ hoảng sợ hét lớn, tựa hồ là nhận biết Lâm Thiên. Ân, là ta. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận cái ngoại hiệu này. Tên điên nha, hắn vẫn luôn là, nếu là hắn không điên, cũng sẽ không chạy đi khiêu chiến thiên đạo. Kiếm chỉ trong thiên địa này, bí mật lớn nhất, toàn bộ cửu thiên thập địa, nhận biết Lâm Thiên người, cơ hồ đều là xưng hô hắn là Lâm Phong Tử. Nghe đồn ngươi không phải một cái sẽ không tu luyện phế vật sao? Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Mạc Vũ vẻ mặt hoảng sợ, cuồng loạn quát, hỏi Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong trong lòng cũng muốn biết vấn đề. Ta đích xác là cái phế vật, có thể ngươi liền phế vật đều đánh không lại. Lâm Thiên liếc qua Mạc Vũ, tức chết người không đền mạng từ tốn nói. Một câu nói kia nhường ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên vô cùng cổ quái. Nếu như Lâm Thiên dạng này người đều là phế vật, vậy bọn hắn là cái gì? Mạc Vũ nghẹt đến sắc mặt đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời, máu tươi tại hạ thân chảy xuôi. Nếu không phải hắn có được luyện thể cảnh tu vi, chỉ sợ giờ phút này đã sớm cách cái chết không xa. Lão đầu kia, này người đều phải chết ở chỗ này. Nhanh, ném ra, đừng để ở chỗ này chướng mắt. Không may mắn, Lâm Thiên Đốc liếc mắt sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua Mạc Vũ. Chỉ Mễ Lão thì thầm nói. Mễ Lão nghe vậy, trong lòng khí muốn chết. Từ khi hắn trở thành luyện dược sư về sau, qua nhiều năm như vậy, ai dám đối với hắn dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến. Liền liền Nguyệt Thanh Ảnh vị này phòng đấu giá cao tầng tự tay đưa tới đại tiểu thư. Ít nhất mặt ngoài đối với hắn cũng là phi thường tôn kính. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại coi hắn là thành một cái hạ nhân tại sai sử. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám phản kháng. Mễ Lão trở ngại Lâm Thiên trước đó triển lộ ra thủ đoạn. Trong lòng là giận mà không dám nói gì. Đành phải yên lặng đem Mạc Vũ ôm ra ngoài. Thuận tiện lấy cho hắn đã ngừng lại máu. Dù sao, nói thế nào Mạc Vũ cũng là đệ tử của hắn. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Mễ Lão lại trở về đan thất. Đây cũng không phải hắn muốn trở về, mà là hắn không dám không trở về. Dù sao, Nguyệt Thanh Ảnh còn ở bên trong đây. Hắn nếu dám ở thời điểm này chạy trốn, chẳng khác nào vứt bỏ Nguyệt Thanh Ảnh mà không để ý. Đừng nói Lâm Thiên, đấu giá hội cao tầng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy mọi người, giống như trừ nàng bên ngoài, cơ hồ đều biết Lâm Thiên, mà lại cái này Lâm gia, tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được truyền âm, hướng Bạch Trường Phong hỏi: "Bạch đại sư, cái này Thành Vân Dương Lâm gia, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương?" Bạch Trường Phong một mặt cười khổ, cũng không biết nên làm sao cùng Nguyệt Thanh Ảnh nói rõ lý do. "Đừng tò mò." Thành Vân Dương liền là này Viêm Dương trong quận một cái thành nhỏ. Mà Lâm gia thì là trong tòa thành này một cái khá lớn thế gia. Mặc dù Nguyệt Thanh Ảnh dùng chính là truyền âm thủ đoạn, nhưng Lâm Thiên vẫn là liếc mắt liền nhìn ra nàng tại hỏi chút gì. Không khỏi nói ra, nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh vẻ mặt trở nên hết sức đặc sắc, có lỗi kinh ngạc, có khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Tại Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt, toàn bộ Thiên Vân Vương Triều đều là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Viêm Dương Thành đã là viên đạn bên trong viên đạn. Này Thành Vân Dương, vậy mà so Viêm Dương Thành đều còn thấp hơn một cấp. Nguyệt Thanh Ảnh đều không tưởng tượng nổi. Chỗ như vậy, muốn tiểu thành cái dạng gì? Chỉ sợ liền một cái linh hải cảnh cường giả đều khó mà tìm tới đi. Liền chỗ như vậy cũng sẽ có thể làm cho yêu vương hộ đạo người. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn về phía Bạch Trường Phong, trong đôi mắt đẹp đều là hỏi thăm, tựa hồ có chút không tin Lâm Thiên, cho là hắn đang nói láo. Thành Vân Dương Lâm gia gia chủ Lâm Long Khiếu nhi tử, đích thật là gọi cái tên này. Bạch Trường Phong biết Nguyệt Thanh Ảnh muốn biết cái gì, than nhẹ một tiếng, không có đem lại nói chết, trên mặt khiếp sợ đến hiện tại cũng không có tán đi. Bởi vì trong lòng hắn cũng không thế nào nguyện ý tin tưởng. Trước mắt này một vị thủ đoạn thần bí, thoạt nhìn lai lịch phi phàm thiếu niên, vậy mà lại là Viêm Dương Thành bên trong, gần nhất nghe đồn đang thịnh cái vị kia tên điên thiếu niên. Thế nào, suy tính một chút. Lâm Thiên đối Nguyệt Thanh Ảnh khẽ cười nói, chỉ cần ngươi cho ta làm mấy tháng thị nữ, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ít ra về sau ngươi luyện đan, sẽ không xuất hiện như hôm nay chuyện như vậy. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, không có đáp ứng lập tức cái này toàn thân giống như là bao phủ một tầng sương mù thiếu niên, mà là hỏi ngược lại, nếu như ta không đồng ý, sẽ như thế nào? Không đồng ý kỳ thật cũng không có gì, dù sao ta người này cũng không thích ép buộc, sẽ không đoạt ngươi trở về làm ép trại thị nữ. Bất quá, nói đến đây, Lâm Thiên dừng một chút, sau đó cười nói, chỉ là này về sau, ngươi muốn là đụng phải cần băng hỏa hai loại thuộc tính linh dược đan dược. Ta có khả năng đánh cược, ngươi coi như luyện 1 vạn lần, cũng không ra, cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh đan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.